Mãnh Long Ngủ Quên, chương 755, hai tướng Long Hổ nhân vật lớn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói có 1.000 quân sĩ đã phong tỏa khu vực xung quanh sân bay, một con ruồi cũng không bay vào được. Đó là Thường Huy, một trong 4 đại tướng lớn của chúng ta ở An Nam. Nghe nói ngay cả 2 đại chiến thần là tướng Long và tướng Hồ, đã dẫn đầu 2 đội quân Long Hổ đến chờ. Ôi, nhân vật lớn đó, nếu như tôi quen biết người đó, cả đời cũng đáng giá. Từng lời nói dồn dập truyền đến tai Bạch Tố Y, mà khi những lời này rơi vào tai đám người Bạch Tố Y, lập tức khiến trong lòng bọn họ nổi sóng. Huy, tướng Huy, thân thể Bạch Tố Y run lên. Đó là một trong những người cao quý và mạnh nhất của quân đội An Nam, đặc biệt là Thường Huy này, được đoan giải là có nguồn gốc bí ẩn và chưa từng xuất hiện trước mặt dân chúng, diêu này khiến anh ấy có thêm một chút bí ẩn và truyền kỳ. Đó không chỉ là Bạch Tổ Y, Trương Viễn bên cạnh đỏ bừng mặt phấn khích. Trời a, không ngờ một nhân vật lớn như Thường Huy lại đến Tinh Nam Lộc, nghe nói ngày đó 2 vị chiến thần là tướng Long và tướng Hồ, là do Thường Huy bồi dưỡng ra được. Bây giờ, 2 vị chiến thần đã đến đón chào, xem ra lời đồn đại có khả năng là thật. Cái gì, nghe những lời của Trương Viễn, gia đình Bạch Tố Y cũng sửng sốt, Tưởng Long, Tưởng Hồ, 2 vị chiến thần mạnh nhất ở An Nam này là do tướng Huy bồi dưỡng. Điều này thật sự là không thể tin được tướng Huy sẽ mạnh đến mức nào, đơn giản là không thể tưởng tượng được. Được rồi, sau khi mọi người xuống máy bay, đừng vội vàng rời sân bay. Sân bay hiện đã phong tỏa. Mọi người có được kiên nhẫn đợi ở sảnh sân bay. Chỉ cần tướng Huy rời đi, sân bay sẽ được mở cửa và mọi người có thể đi lại vào thời điểm đó. Đúng lúc này, một nữ tiếp viên hàng không bắt đầu hỗ hoán mọi người. Khi nghe thấy điều này, nhiều hành khách trên máy bay đương nhiên không có một chút ý kiến nào, lần lượt sốt ruột bước xuống máy bay, chạy về phía sảnh trước sân bay. Họ nóng lòng muốn xem tướng Huy bí ẩn trông như thế nào. Không chỉ tất cả mọi người. Ngay cả gia đình Bạch Tố Y cũng như Trương Viễn, đi theo những người khác và đi về phía đại sảnh. Khi vừa vào đến đại sảnh, bọn họ liền nhìn thấy đại sảnh kéo lên một sợi dây thừng. Một người lính dũng mãnh với súng thật và đạn thật đứng thẳng. Một đôi mắt quét từng tất các góc xung quanh, có vẻ như chỉ cần có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại của tướng Huy, nó sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Chuyện còn hơn thế nữa. Mọi người đều thấy lúc này ở lối vào đại sảnh Rolls Royce cùng xe quân sự màu xanh lục đã đậu sẵn. Đứng trước những chiếc xe này, từng người đứng ở phía trước này làm cho mọi người đều khiếp sợ. Ôi trời, đó là người giàu nhất Mạc Vĩnh Đông. Anh ta đứng xếp hàng sau đám đông, thật không thể tin được. Còn có những người phía sau, tất cả bọn họ đều là những nhân vật lớn của Thịnh Vượng, Hạ Lan Sơn, nhà họ Điền và các thế lực tài phiệt khác. Họ cũng đứng sau đám đông. Người đứng đầu tỉnh Nam Lộc là Lưu Trấn Hoàng cũng đến, còn ở phía sau lưng ông ta đều là đại gia hàng đầu ở tỉnh Nam Lộc chúng ta. Chấm, nhìn xem, 2 người cứng rắn mặc quân phục phía trước là Tưởng Long và Tưởng Hồ. Trời gì, họ quá mạnh, dù chỉ cách nhau gần 100 mét tôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của 2 vị chiến thần cách Trương.